Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hà Nội ăn bom, xã hội chủ nghĩa sẽ ra sao. Khi đã viết xong, Tinh Thành còn gọi tôi lên một buổi nữa. Thái độ của y hôm đó có vẻ tươi vui, tình cảm. Y nói thẳng, có thể y đi công tác xa một số ngày, với bộ điệu úp úp mở mở như đi vào B ấy. Vừa như báo tin mừng được vào B, vừa như gián tiếp đe dọa. Chuyện này ta vào Nam sẽ biết rõ về mày. Cuối buổi, hai tay y cuộn vo xoay xoay hơn 100 trang giấy viết tay của tôi, vừa như thực, vừa như đùa. Y nói, cái câu chuyện của đời anh ấy, sau này mà đất nước thống nhất, viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ. Tôi hiểu là y sắp chia tay, y nói một câu chuyện cho vui, vì vậy tôi cũng cười trả lời. Thưa ông, nếu phải có kiếp sau ấy, thì tôi xin để kiếp sau, chứ kiếp này đó là chuyện không tưởng. Y và Tên Quý đều cười, sau đó Tên Quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực. Tả tôi về Stalin. Trên đường về, tiếng loa cứ lải nhải khẩu hiệu mình vì mọi người vì mình. Đó là khẩu hiệu bịp bợm dùng để bóc thôn mọi người, một hình thức xúi người khác ăn cướp gà. Tức là hãy nỗ lực làm việc và công tác đi, hãy xông ra trận tuyến lăn xả và giết địch đi, thi đua giết giặc đi, thi đua công tác đi, ngành ngành thi đua, người người thi đua. Khẩu hiệu đó cứ ra rã, không ngày nào là không nói đến. Suốt những năm ở miền Bắc, tôi nghe đã nhàm tai. Vậy mà bây giờ bỗng đổi khác. Ta vì mọi người vì chủ nghĩa xã hội. Giới dưới đã đổi khác hoàn toàn. Cách mạng mà, phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới. Nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi thênh thang đi vào con đường trước mắt cứ nhỏ hẹp dần. Đó cũng là một sách lược, một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản, không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng. Mùa hè đã chập chững bước tới. Đã có những chú ve sầu dậy sớm sau một giấc ngủ dài, đông xuân đang nỉ non khóc tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy. Hằng năm, tôi chẳng muốn cho những con ve sầu ngủ. Chúng ngủ tức là mùa đông đến. Mà mùa đông thì tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ vì những ngón chân ngón tay của tôi mùa đông nào cũng sưng nhức buốt, và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng lạnh như giường nước đá. Bụng lại không đủ nhiệt. Dưới quần áo hai manh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn, tôi nghĩ rằng chỉ cần có một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày, chân tay tôi đã không bị sưng. Hai thứ đó thật có nhiệt nhiều. Hoặc được ăn no chất bột, tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi. Cho nên tôi sợ mùa đông lắm. Dù sợ như vậy, nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần. Đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than bất hạnh trên cõi đời này. Tôi nhớ đến một ý tưởng, không nhớ đã đọc được ở đâu. Về mùa đông, nhiều khi tôi buộc miệng ngâm gian thành lời trong xà lim. Bạn đường ơi, sắp hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông. Để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương vất nữa. Bạn ơi, nào có được. Phải rồi, đó chỉ là một ước mơ, nào có được trong thực tế. Không được, nghe tiêu cực quá, nản lòng quá. Phải đổi ba chữ cuối cùng thành rồi phải được, để tin tưởng, để hy vọng. sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hủ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư ử từng hồi rùng rợn làm nghẹt tim mọi người. Tình Như quát ầm lên, dục buồng số 7 vừa ôm bô ra phải vào ngay. Y khóa cửa lại, chắc y chạy ra hầm trú ẩn cá nhân đào ở một góc sân sợ liêm, chỉ có một lỗ duy nhất cho y. Một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi, tiếng loa quang quang rần rọt. Quân và dân toàn thành phố chú ý, một tốc máy bay địch từ hướng tây bắc khoảng cách x độ cao m, một tốc hướng đông nam khoảng cách y độ cao r. Các hậu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án K, binh chủng tên lửa theo phương án G, binh chủng không quân theo phương án H. Bắt đầu đạn nổ bùng rơi như pháo sang khắp cả bầu trời, thỉnh thoảng như là chớp nháy xanh lè với những tiếng ùng ục làm rung rẩy không gian. Cánh cửa buồng tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất, những tiếng đập đập choang choang rơi trên mái ngói, rơi ngoài sân sợ lim. Mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng, mùi hăng hăng hừng hực của lửa cháy, thỉnh thoảng nghe tiếng râm ran kêu khóc ở phía bên ngoài xa xa. Xem vào đó, đôi lúc tiếng loa như gào lên. Một máy bay con ma bị tan tác phía bắc Hà Nội, hai thành sấm bị đứt đôi phía nam. Lẫn vào những âm thanh náo động là những tiếng bồm bộp như người cầm que đập vào cái thúng. Tôi không thể suy đoán đó là tiếng gì. Mãi sau này khi nghe trên loa nói nhiều về bom bi, tôi mới hiểu đó là tiếng nổ của bom bi. Tâm trạng của tôi lúc này thật lững lững lơ lơ vì nhiều ý nghĩ đối nghịch. Trong sợ liêm, những người không bị cùm có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp. Còn tôi chân trong cùm, chỉ cần một quả bom nổ gần làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi. Vì nằm phơi ra đấy, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì. Nếu có phải bị cũng được, chẳng có gì để tiếc hận. Trong khi đó tôi hiểu các cán bộ ở quả lò đều đã chui xuống hầm tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng ngay trong quả lò tôi cũng nghe thấy mấy tràng Trung Liên và Đại Liên, như thế cũng có người chiến đấu. Qua loa phóng thanh, hàng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá, mọi người quân cũng như dân tùy theo điều kiện, trên mái nhà, trên ngọn cây, có súng gì dùng súng đó, hãy nhắm thẳng vào máy bay địch mà bóp cò. Tôi hiểu đây là một phương pháp tâm lý rất tinh vi để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân. Chứ chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì rất ư là ít kết quả. Nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới. Đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân. Tôi lững lơ mang mắt nghĩ suy. Và khi thấy máy bay Mỹ vào bắn phá thủ đô Hà Nội, tôi không thấy mừng. Không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì. Bởi vì tôi hiểu, dù sau đây máy bay Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Mỹ và thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội cộng sản, nhất là cộng sản Bắc Việt Nam. Tôi hiểu từ trước tới nay, các nhà chiến lược, các tư tưởng gia về quân sự của Mỹ đã đánh giá một xã hội, một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản. Mỹ nhìn như vậy về một nước tư bản như Anh, Pháp, Nhật hay Hà Lan, Mỹ, vân vân. Mỹ đánh giá rất đúng, rất chính xác. Nhưng với cộng sản, nhất là cộng sản Bắc Việt Nam thì hoàn toàn sai. Sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây. Vì Hà Nội là một xã hội cộng sản, cho nên chúng đã điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán. Nhất là Mỹ là đã báo trước sẽ đánh đến đâu, đánh đến mức độ nào. Cho dù không báo trước, với cái xã hội tự do không đúng lúc của Mỹ, phía cộng sản đã biết nhiều về vấn đề này ngay từ trước. Tôi nói tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình, tự do như thế là nhất. Nhưng khi có chiến tranh là vẫn như thế, thì không biết còn gì để gọi nữa. Luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí vạch áo cho cộng sản xem lưng rồi. Tóm lại, tất cả mọi thứ gì cần thiết, chúng đã đem về vùng quê, vào núi, vào rừng, kể cả những cơ quan trung ương, kể cả dân chúng. Còn ở lại, chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay Mỹ, hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi. Nhà cửa và những công trình trên miền Bắc, ngay thủ đô Hà Nội cũng chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ đã cũ, mục từ mấy chục năm rồi. Có bị tàn phá đổ xuống, cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới. Còn ở ngoại ô, hầu như toàn là nhà lá, cũng nho nhỏ như những chiếc lều. Ở các tỉnh, ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá, nghĩa là nhà tranh vách đất. Nói chung, tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn, không có gì đáng kể cả. Chỉ duy nhất có một cái là vô cùng giàu có, vô cùng to lớn, vô cùng hiện đại, đó là võ khí. Đây là một vấn đề lớn của chế độ cộng sản mà hiện nay nhiều nước, nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được. Hoặc là hiểu sai, theo cách suy nghĩ, theo cách nhìn của những nước tư bản. Chính vì vậy, Mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt, một giai đoạn, rồi lại ngừng lại để nghe ngóng, xem cộng sản Bắc Việt đã sắp chết chưa? Đã sắp phải van vái Mỹ xin tha cho chưa? Mãi không thấy gì, Mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa, rồi lại ngừng lại để nghe. Bởi vì theo cách suy lý của Mỹ, cộng sản làm sao chịu nổi nữa? Rồi mãi Mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiếp nhược của cộng sản. Chúng vẫn trơ trơ, thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là cộng sản, mà chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi vụ, những quả bom, những quả tiếng đó đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ xưởng, nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy chẳng hạn, thì đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí. Tôi dám quả quyết rằng trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường một quả bom, một chiếc quả tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế, chỉ phá được 1-3%. Nghĩa là tiền để chế tạo ra quả bom đó, chiếc quả tiễn đó còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà Mỹ càng ném nhiều, càng bắn nhiều, đối với thế giới, Mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều. Những túp lều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ, bằng cây, bom bỏ cháy bùng, mấy hôm sau làm lại cái khác. Trong khi máy bay Mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc, đến nỗi Mỹ phải kêu lên là trong Thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào dày và ác liệt như vậy. Cho nên, dù người phi công Mỹ rất dũng cảm, dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện, dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phá tân kỳ, nhưng máy bay Mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của cộng sản. Phần khác, hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay Mỹ vào đánh phá miền Bắc. Thậm chí có những loại mã sau này gần cuối mới vào đánh như là F-111A. Hàng ngày trên loa chúng đã ra rã đọc danh sách khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hãy Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào, chuẩn bị sử dụng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng, chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại võ khí để hóa giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó. Ngược lại, hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái chỗ nhược này mà nên vào. Tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại võ khí của đối thủ. Riêng về mặt tinh thần, cộng sản đã có được một cái lợi to lớn. Khi thấy trên đài, trên báo đọc đi đọc lại danh sách tính năng chi tiết từng loại võ khí cũng như máy bay tối tân của Mỹ, quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh về sự lãnh đạo của nhà cầm quyền cộng sản. Và đồng thời tự hiểu dù võ khí của Mỹ có nguy hiểm tới đâu, một khi đã biết rồi, còn gì đáng sợ nữa, mà chỉ cần kính phục sự tài ba hiểu biết của giới lãnh đạo. Một khi quân và dân đã tin như vậy, điều đó trở thành sức mạnh thần kỳ. Tóm lại, dù Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề, nghĩa là bắt nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc xuống thang đánh phá miền Nam chỉ là một sự hão huyền, ảo tưởng. Cộng sản lại biết lợi dụng sự bắn phá ác liệt của Mỹ, chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa, nghĩa là lấy sự ủng hộ. Cộng sản miền Bắc la làng là vì lý do chính trị đó, chứ Mỹ đừng lầm là chúng sợ Mỹ. Sau này với 12 ngày đêm quanh tạc, cho dù 5-10 lần như thế đi, cũng đừng hòng Cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam, chứ đừng mơ Cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốc lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè của Mỹ. Về sau này, một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp biết bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực biệt thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản, có những cơ sở thực tế để chứng minh, lý luận từng vấn đề. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, coi lại hũ báo an, máy bay Mỹ đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc theo đài Cộng sản, với nhiều loại máy bay Coma, F-105, lưỡi kiếm B-52, v.v. và bắt thêm được nhiều phi công. Khi Trinh Dương mở cửa buồng, tôi ra đổ bô rồi lấy cơm luôn. Khi máy bay Mỹ bắn phá, có nhiều tiếng lộp độp rơi trên mái ngói và dưới sân xà lim, mà tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ, lúc tôi ra chỗ mé sân múc nước, vì sẵn có sự tò mò, tôi liếc nhanh. Tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì khung khoèo cạnh rất sắc. Tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày. Lão biết tôi vẫn có tính tinh nghịch của thanh niên. Tôi cũng biết vậy, nên ra nhặt lại vào đưa cho y, vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này ai đang đi bị rơi trúng đầu chỉ có chết mà thôi. Y cầm lấy ngó ngó xem rồi chỉ vào trong bạc. Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đội mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ. Thấy y có vẻ dễ dãi, tôi lầm tới, tay cầm gáo nước. Tôi tiến lại bàn, thấy một mảnh kim loại to bằng 3 ngón tay mà y đã nhặt ngoài sân trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem, và với vẻ trầm trồ hỏi lại. Không biết cái mảnh gì rơi nhiều vậy? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi, chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo, đại pháo, phòng không. Nhìn qua hai mảnh, đã thấy ngay là hai loại đạn khác nhau. Tôi hiểu, chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao. Y cũng muốn tỏ ra hiểu biết, nên nói chậm rãi. Đây là mảnh đạn súng phòng không của ta đấy. Câu trả lời cũng nói lên sự chất phát nông thôn của y. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại 5-6 tháng về trước, những ngày đầu khi mới về trực xà lim, y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt của y cũng bớt dần sự soi mói, và thay vào đó là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm, chứng cớ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão, tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi, người nhỏ bé, không có những cách ăn nói thô lỗ cộc cằn như nhiều tên cán bộ khác, nên tôi thường tươi nét mặt mỗi khi nhìn thấy lão. Ngược lại với những tên cán bộ ác ôn lỗ mãn cộc cằn, tôi thường lạnh lùng lầm lì, có hỏi tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng. Trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi nhìn làn da xanh tái, nhăn nhúm của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm khát ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nước mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhìn. Con người thật cũng lạ lùng. Cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy lại nữa thì lại quý. Nhìn ánh nắng vàng thế kia, tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc. Da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn, nhưng cũng vì thiếu ánh mặt trời. Mọi khi cũng giờ này, tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo Tân Trào phía ngoài phố. Đôi khi, giọng đồng ca véo von của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc trưa hè quen thuộc. Nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhạc khoang, có lúc dồn dập réo rắt như trận mưa rào trên mái tôn, có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ. Thiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường tân trào. Có lẽ các em cũng đã đi sơ tán xa Hà Nội. Tôi đang vẫn dơ ngơ ngác với không khí của buổi trưa hè. Còi hụ lại hú vang như tiếng hú của những con khủng long đang vật vã dễ chết vì vết tử thương, nấc lên hừng hực từng hồi. Tiếng hú làm những chú ve sầu cũng vội vàng bảo nhau nếm mặt, lại bom rơi đạn nổ tơi bời, là những tiếng gào thét giật giọng của chiếc loa to mồm. Ngay Hà Nội một ngày máy bay Mỹ cũng vào mấy lần. Trong lúc lửa cháy đạn bay với những tiếng gầm rít như xé vải của máy bay phản lực, chân ở trong cùng, tôi nằm ngửa trên hên nghe tiếng đạn bom. Có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom, không có một quả tiễn bắn vào nơi này? Trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc, nơi nào là an toàn? Có chăng may ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn? Bất ngờ, một tiếng rắc sột như tiếng ly vỡ trên sàn gạch vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình. Chẳng nhìn thấy gì cả vì vướng trần nhà, nhưng qua âm thanh tôi hiểu đã có vài viên ngoái bể. Khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đủ các loại. Chợt tiếng tên Dư, cán bộ trực Sở Liêm, ông ổng vang lên. Chiều nay các buồng không đổ bô và rửa ráy, ống nước hỏa lò bị hỏng rồi. Như vậy, ống nước dẫn vào hỏa lò đã bị bom làm hư hại. Phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với những tiếng kêu la xa dần, rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, tin Dư vào tuyên bố là từ nay các xà lim, các buồng chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng thưa hẳn ra, có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời kỳ khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Trưa hôm nay, tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồng sáng hẳn lên. Tôi ngạc nhiên bò nhổm dậy. Ôi, thật là đẹp! Một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi bay dễ dọn trong chùm ánh sáng và ngỡ ngàng, băn khoăn. À, thì ra tiếng động như ly vỡ hôm qua, đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đầu hạ khoảng một giờ trưa chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồng tôi một điểm tròn lung linh bằng quả cam, đường kính chừng 4-5 phân, đang le lói nhấp nháy gần chân cùng. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi xin cảm ơn các anh phi công Mỹ. Của view việc trời cho tôi phải đón nhận. Tôi vội vàng cởi ngay áo ra, xoay chân ngồi hẳn lên cùng. Rồi tôi giơ mặt ra cho chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi rê dần xuống cổ, xuống đến ngực, bụng hai cánh tay. Tôi vặn vẹo, xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc quét xoa hết cả người. Từ bữa đó, trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều, còn thì ngày nào tôi cũng được hơn một tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại, hồng ngoại của ánh sáng mặt trời. Cứ mỗi ngày, thời gian ánh sáng lọt vào buồng tôi lệch dần dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ trong một tiếng đồng hồ. Một lần tôi đang ngọ nguậy đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng chà xát, chợt cửa sổ nhỏ xịt mở. Chiếc mũi nhọn nhọn của Tinh Dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc y hiểu và từ từ đóng cửa lại. Chắc y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh sáng mặt trời đến như vậy. Nếu không vướng khuất mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buồng tôi còn lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hổng, và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu vào buồng tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng, đảo điên giữa sống và chết ở bên ngoài. Trong này tôi vẫn cởi trần, đưa tấm thân gầy, vặn vẹo, uốn éo để cho luồng ánh sáng chà xát, coi như thế giới này chỉ còn có một mình tôi. Bởi vì trong 24 giờ, chỉ có một tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồng tôi mà thôi. Hơn nữa trong cảnh này, đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn là vấn đề quan trọng nữa. Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồng mình như mọi khi. Mắt tôi đang lim dim, lả lướt trong niềm suy tưởng vì những nỗi chìm nổi của cuộc đời. Bỗng tai tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ, mơ hồ, phía dưới nền buồng. Tôi hé mắt, liếc xuống. Chà, một chú chuột nhắt bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia. Hai bàn tay bé tí đang chụm lại đưa lên mồm như đang gặm nhấm cái gì. Thế tôi mở mắt ra nhìn, y định chuồn. Tôi phải hết sức yên lặng, không dám cả thở mạnh, trong khi óc tôi suy đoán thật nhanh. Phía cửa, cánh cửa sát xuống nền. Y không thể ra vào bằng một đường duy nhất. Cái lỗ để nước chảy ra ở phía chân tường, chỗ đầu giường. Lỗ này chỉ lớn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩa là đường kính chỉ khoảng 2.5 đến 3 là cục. Cái lỗ chỉ đút lọt một quả bàn, ăn thông ra một cái rãnh phía ngoài. Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời y phải lang thang thăm dò vùng đất hứa. Thấy lỗ, y chui vào buồng tôi. Thật đáng buồn cho y. Đất hứa này chỉ có gạch, xi măng, đá với sắt. Không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chi đến hạt cơm rơi mà bò vào. À, thôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhổm dậy, nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng. Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi. Tôi đang chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả hai suất. Với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ tới giờ hạnh phúc, mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau. Thế mà giờ đây, khăn bọc nóng cơm đã bị cắn thủng ra cơm giải tứ tung. Nhìn những hạt cơm dương giải, ruột tôi nhu đứt ra từng khúc. Chắc cũng phải mất đến 30-40 hạt cơm rồi, chứ không ít đâu. Tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra khi nhìn thấy con chuột, một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng, bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám cả thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không kịp bình tĩnh nữa. Vội bò nhổm dậy khiến cho chú chuột đã phải cong đuôi chuồn vào lỗ mất tiêu. Để rồi bây giờ, vừa tiếp cơm, vừa tiếc phúc gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi. Tôi chợt thoáng ý nghĩ, có thể con chuột đó sẽ trở lại nữa, Nếu vậy làm sao bắt được nó thì thật là tuyệt vời. Dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu, tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 20 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè, để cuộc sống đỡ cô đơn, heo hút, lủi thủi một mình. Con chuột nhắt này xem ra cũng quái lắm. Chân tôi lại bị cùm, tay không thể với tới cái lỗ dưới nền phía đầu giường. Làm sao để bắt được con chuột này? Người và vật ai khôn hơn ai? Nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại cũng phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Trưa mai, tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong xa cái lỗ, chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn tôi vừa nằm ngủ, tay thủ sẵn cái chổi thanh hao, cầm ngược phía đuôi chổi. Chờ cho chú chuột mò vào, tôi chỉ cần rất nhanh vươn người đút chặn phía cuốn chổi bít cái lỗ, con chuột sẽ không còn lối ra nữa. Dù vậy, tôi cũng khó bắt được nó. Chân ở trong xà lim, nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi. Như vậy làm sao giải quyết? Khi cán bộ mở cửa, cán bộ hay rút chốt cùng trước. Vậy tôi chỉ cần rút chân ra rất nhanh, nhảy ngay xuống trấn phía cửa để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo dập vào, rồi với một cái vồ lẻ nhưng chính xác nhất là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột, dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm con chuột mà vồ thường là trượt, hầu như không bao giờ được. Phải phán đoán con chuột sẽ chạy chồm về phía nào, rồi vồ cách con chuột chừng 20-25 phân. Nếu đoán trúng hướng chạy của chuột là vồ trúng, với điều kiện là không sợ chuột cắn. Chỉ trong một phút này, cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi. Vậy phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài xê 6 lần thật bình, buộc sẵn tổng lòng một đầu, đầu kia cũng buộc sẵn vào một cái chân xi măng của cột chống sàn, để khi bắt được chuột nó bị xích ngay. Cả buổi sáng hôm sau, tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này. Cho tới giờ trưa như mọi khi, tôi lại nằm lim dim, thỉnh thoảng hé hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ. Tay tôi đã thủ sẵn cái chổi, vậy mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng. Tai tôi cũng vểnh lên để nghe ngóng, đôi mắt thì hấp háy lúc mở lúc nhắm. 10 phút, 20 phút, rồi 40 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì cả. Phải chăng con chuột đã biết tôi đang giương bẫy chờ nó? Hay hôm nay nó kiếm được một món ăn khác nhiều và ngon hơn? Tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ. Bỗng thoáng nghe một tiếng động rất nhẹ. Ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi. Rồi mấy sợi râu thò ra thụt vào. Tôi như nín thở. Một chiếc mũi đỏ hỏn bé tí, rồi cả cái đầu thò vào. Đúng chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây. Tôi xin lấy tình bạn bè đối xử. Tôi không làm hại bạn đâu. Thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè. Nó cứ bước đi vài bước, lại dừng, nghển đầu, vểnh tai nghiêng ngó về phía tôi. Hình như nó cảm thấy hay ngửi thấy một không khí bất an. Có lẽ mắt, nhưng phải nói là mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngây ngất của những hạt cơm đang mời gọi ở phía cửa ra vào. Biết là nguy hiểm, mất an ninh, nhưng vì dạ dày lép, những mùi lại mời gọi làm cho nó mờ cả mắt, chân cứ tiến dần vào. Tôi bật dậy như một cái máy, chích ngay đầu cuốn chổi vào cái lỗ, lối ra duy nhất của con chuột. Con chuột quả có khôn, dù chưa thử, nhưng nó biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó. Vì vậy nó chồm ra, cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chổi của tôi bịt kín. Dĩ nhiên là không chui vào được. Mãi một lúc nó hiểu rằng không còn cách nào nữa, nó sắp bị bắt rồi. Nó rút vào gầm sàn phía bên kia, quay lại nhìn tôi bằng con mắt, tôi đoán là vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Ngược lại, tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị bạn bè, nhưng chẳng biết nó có hiểu như vậy hay không. Giữa lúc đó, chớp cùng tôi xoạch mở, đã chuẩn bị từ trước. Lẹ như chớp, tôi chồm xuống đất chặn ngay phía cửa, vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút ra để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, cung chuẩn cửa cao, đầu trật. Lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vô trật, tôi lẹ tay vơ một cái như bắt ruồi, vậy mà lại trúng ngay chú chuột. Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngút ngắt, tìm thế cắn. Đang lúc đó cửa mở, Tinh Dư thò đầu vào, quát. Anh làm cái gì đấy? Mắt y mở to, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Tôi vội vàng vừa cho chân con chuột vào sợi chỉ tôi đã buộc thòng lọng sẵn, cột chân nó lại, vừa thở hổn hển trả lời, từng lời rời rạc. Thưa ông, tôi vô con chuột. Y nhìn con chuột rồi nhìn tôi, lúc đầu y có vẻ khó chịu, mắt quắc lên. Nhưng sau đó ánh mắt của y dịu dần xuống như thông cảm cái tính trẻ con của tôi. Y chỉ dám dặn. Đập chết, rồi vứt vào nhà xí kia. Tôi ôm bô ra vừa khẩn khoản. Thưa ông, tôi buồn quá. Ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi, chứ tôi đâu có cơm mà nuôi nó lâu. Chắc y thấy rằng con chuột bé tí teo chẳng hạn gì. Hơn nữa như tôi đã nói qua, y cũng thông cảm với tôi chút ít. Vì vậy y chẳng nói là có đồng ý hay không, chỉ dục tôi đổ bô mau lên. Tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chạy vào bộ tráng rất báo cáo ra ngay. Tôi mang bô vào buồng, lại trở ra lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi. Sau khi cùng đã chốt cửa đóng, tôi cảm thấy căn buồng như ấm cúng hẳn lên. Sau nhiều ngày đêm heo hút một mình, hôm nay tôi có người bạn mới, người bạn đầy tin tưởng. Dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì về tư tưởng cũng chẳng lo gì hậu quả, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa 10 hạt cơm không hề ân hận. Trước khi ăn, tôi lấy một hạt cơm ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc. Nó nghiêng cái đầu bé tí, ngó bằng con mắt lấm lét, hai cái tai và hai cái mắt nó cứ dương lên cụp xuống như tỏ vẻ sợ sệt, chưa yên tâm. Vì vậy hạt cơm vẫn để đó, con chuột không ăn. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột. Nó cũng nhìn tôi rồi lại nhìn hạt cơm, nhưng nhất định không ăn. Dành cho nó dăm hạt cơm, còn tôi chén hết. Sau khi trả bát rồi, giờ đây thật yên lặng, chỉ còn con chuột với tôi. Tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết. Nó hiểu được lòng của tôi đối với nó là hòa bình, hữu nghị, chỉ là tình bạn bè, hai bên cùng có lợi. Hằng mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi nhìn con chuột lại đăm chiêu suy nghĩ, mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột. Vô kế khả thi, nản lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ, sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó. Chợp mắt được một lát, tôi giật mình thức dậy, nhìn xuống chỗ con chuột. Thấy nó vẫn ngồi chồm hổm, ngước đôi mắt tí hin nhìn tôi. Những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn. Có lẽ nó không ngủ. Tôi mặc kệ, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nghĩ, rồi trước sau gì nó cũng phải ăn cơm. Nó cũng là một sinh vật như tôi. Nếu mai không ăn, thì ngày kia sẽ phải ăn. Tôi thoải mái, đi vào những suy tư của riêng mình. Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó. Chà, tôi thật là ngố và đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn, chỉ gì là không đứt, trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi không nghĩ ra? Thật là tiếc công, lại tiếc cả người bạn chưa thân, đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi vẫn không quên chén sạch mấy hạt cơm của tôi mời. Bây giờ chắc gì nó còn trở lại nữa. Dù vậy, trưa hôm sau tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mồi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng là không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, Không khí cuối hạ vẫn còn oi nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều, mắt lơ đãng nhìn đây đó, chẳng có một chủ định gì, từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cục. Rồi chợt nhìn đến chỗ mấy hạt cơm dưới nền nhà, tôi thấy đã biến mất. Ngồi bật dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn. Không một âm thanh, dù nhỏ bé, xà lim vẫn yên ắng như tờ. Vậy là chú chuột đã trở lại, hay một chú chuột khác? Thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chủ ý rình. Hôm sau cũng mấy hạt cơm làm mồi, vậy như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy. Có thể là thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồng của tôi. Tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được, chắc lúc nó thoát đã tự hứa là sẽ cạch đến già, không bao giờ trở lại cái buồng của tôi nữa. Nhưng không thầy, mò mẫm đến đâu cũng chẳng có gì đút bụng, cho nên vì sự sống còn, biết là đầy nguy hiểm, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Và lại rơi vào tay tôi. Âu là dù khôn, dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện. Lần này tóm được nó, tôi không thể nhân nhượng. Tôi không thể để cho nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa. Vì vậy, nên khi trả bát xong, và sau khi đã bị cùm khóa đâu vào đấy rồi, tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào, lựa thế chọc nó. Nó lồng lộng tìm cách vượt ra, nhưng làm sao được, chân đã bị buộc rồi. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt thất thần của nó, tôi lịch sự. Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn, và bạn vui lòng cho tôi mượn của bạn hai cái răng cửa. Tôi hiểu rằng, nếu nói được tiếng người, chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt. Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi đó. Khốn, đây cũng là cái lý của kẻ khỏe trên cái cõi đời này mà. Thế là tôi dặn nghiến hai cái răng của nó. Từ nay, đừng hòng cắn dây buộc để thoát khỏi sổ lòng nữa nhé. Người và vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen. Nó không còn sợ tôi như những buổi ban đầu nữa. Thậm chí, đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi. Cuộc sống của tôi, kể từ ngày có nó, thấy ấm cũng hẳn lên.